Tu La Vũ Thần, chương 180, thiên tài đăng tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này phế vật, Nguyên Võ Ngũ Trọng, bị Nguyên Võ Nhất Trọng đánh thành cái dạng này, cái này có thể đem Thất Tinh lão nhân chọc tức thế, nhưng chớ nhìn hắn ngoài miệng chửi bậy, làm sư tôn, thế nào cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn đệ tử chết đi. Ai, Thất Tinh, đệ tử luận bàn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thế nhưng Thất Tinh lão nhân vừa đưa tay, Gia Cát Thanh Vân thủ trưởng cũng vung lên, liền nắm cổ tay hắn, ngừng chỉ thế tiến công của hắn. Gia Cát lão đầu, nhanh cút ngay cho lão tử. Thất Tinh lão nhân đại thủ vung lên, liền muốn đem Gia Cát Thanh Vân bỏ qua, thế nhưng cánh tay Gia Cát Thanh Vân, vững như bàn thạch, phảng phất như một cái kìm sắt, vững vàng khóa cổ tay hắn, Thất Tinh lão nhân căn bản vô pháp lay động. Không biết xấu hổ, nhanh cút sang một bên cho ta, an tĩnh mà nhìn. Gia Cát Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay, Thất Tinh lão nhân liền bị hắn hất sang một bên như chó giành phân, chật vật gặm vào mặt đất. Ngươi vậy mà bước vào Huyền Vũ lục trọng. Thất Tinh lão nhân giật mình không ngớt, trăm triệu cũng nghĩ không ra, đương niên chính là bại tướng dưới tay, hôm nay cư nhiên siêu việt hơn hắn, trở thành một vị Huyền Vũ lục trọng cao thủ. Điều này làm cho Thất Tinh lão nhân khó tiếp thu, thân là nhất đẳng tông môn khách khanh trưởng lão, hắn đoạt được cung phụng là rất dày, tại dưới các loại cung phụng, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay cũng là một vị Huyền Vũ ngũ trọng cao thủ. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Gia Cát Thanh Vân chỉ ở nhị đẳng tông môn làm khách khanh, cư nhiên đã Huyền Vũ lục trọng, cái này thực sự quá không hợp với lẽ thường. Phong Nhi, không tệ lắm là được, lưu cho hắn một cái mạng chó. Gia Cát Thanh Vân cũng không để ý tới Thất Tinh lão nhân, mà là hướng về Sở Phong phía trong kết giới la lên. Tuân mệnh, Sở Phong từ lâu đem kết giới của Dương Tử phá tan, vốn hắn là muốn hạ sát thủ, thế nhưng nghe được Gia Cát Thanh Vân nói, liền đem kim sắc mũi tên đủ để đem Dương Tử bắn chết toàn bộ hóa giải. Đứng lên cho ta, tuy rằng tha Dương Tử một mạng, nhưng Sở Phong không dự định buông tha hắn, đi tới trước người Dương Tử, một tay lấy Dương Tử sắc mặt tái nhợt, tình trạng kiệt sức túm lên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là nhất đẳng tông môn, Hoa Dương Tông hạch tâm đệ tử, ngươi dám giết ta, Hoa Dương Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Tử sớm không còn cao ngạo như trước, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đi con mẹ ngươi đi. Sở Phong lười nghe hắn nói lời vô ích, một quyền rơi vào ngoài miệng Dương Tử, một quyền hạ xuống, vang ra đầy đất răng hàm, Dương Tử miệng đầy răng đều bị Sở Phong đánh nát. Ngô! Dương Tử bưng miệng tiên huyết chảy ròng ròng, nhìn răng rơi đầy đất, khóc không ra nước mắt, miệng đầy răng nay không còn, từ nay trở lại Hoa Dương Tông, bảo hắn thế nào gặp người chứ? Cút sang một bên, nhìn hắn ô ô khóc lóc, Sở Phong nhấc chân đá một cước, đem Dương Tử đá tới trong góc, chỉ vào hắn nói. Sau này ăn nói chú ý chút, không phải ai cũng đều có thể bị ngươi nói được. Ha ha, quên đi Phong Nhi, một cái dã cẩu cắn người là bình thường, đánh một hồi là được rồi, hà tất chấp nhặt cùng hắn. Đệ tử mình kỳ khai đắc thắng, Gia Cát Thanh Vân tâm tình thật tốt, thật thoải mái, lúc cởi ra kết giới, liền túm lấy Sở Phong đi tới địa phương khảo hạch. Phong Nhi, vừa rồi làm rất đẹp, vi sư đương niên mất cả mặt mũi, rốt cuộc được tiểu tử ngươi nhanh tìm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới địa phương khảo hạch, Gia Cát Thanh Vân còn không ngớt khen Sở Phong, hắn đúng là đặc biệt hài lòng. Sư tôn, ngài thực lực hơn xa lão, ta biết ngài không cùng lão chấp nhặt, chỉ là không muốn khi dễ người tàn tật mà thôi. Sở Phong cười hì hì nói. Người tiểu tử này, còn nói, bất quá đương niên sư tôn đích thật là thất bại. Thất bại là thất bại, nhưng lại là thua ở trong khảo hạch bạch bào, nếu không phải đương niên hắn ngăn cản ta, vi sư cũng có thể nhìn cửa thứ hai đến tột cùng là cái dạng gì. Nhắc tới việc năm đó, Gia Cát Thanh Vân có chút tiếc nuối. Sư tôn yên tâm nguyện ngài không thể hoàn thành, đệ tử giúp ngài hoàn thành, ta sẽ đi qua cửa thứ hai, bằng vào chính bản lĩnh lấy được giới linh bạch bào, không để sư tôn vì ta mà tốn tiền. Sở Phong tự tin tràn đầy. Text được lấy tại chuyên y. C. Om, tốt, có chí khí, ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, 1000 khỏa nguyên châu này, sư tôn sẽ giữ lại cho ngươi, ngày sau dùng để cưới lão bà. Gia Cát Thanh Vân vỗ bờ vai Sở Phong, hắn là càng ngày càng thích cái đệ tử này. Hắc đa tạ sư tôn, mà Sở Phong cũng cười rất là sán lạn, nhìn Gia Cát Thanh Vân dáng dấp hiền lành, cùng với thái độ đối đãi phi thường là thân thiết. Bởi vì giới linh công hội, không cho phép người không thi tiến vào, vì thế Sở Phong muốn tham gia bạch bào khảo hạch cũng chỉ có tự hành mà vào. Cầm tư cách lệnh bài, Sở Phong đi vào giới linh công hội, bước vào thành trì to lớn như vương quốc, kinh qua tầng tầng kiểm tra, Sở Phong đi tới một tòa cung điện thật lớn. Đây quả nhiên là một tòa cung điện thật lớn không gì sánh được, trong đại điện có 10 cây cột thô to một người ôm không hết làm thành một vòng, cao tới vài trăm thước như muốn thông thiên, cái này đâu chỉ là một tòa cung điện, quả thực như một tòa thành trì, con mẹ nó quá lớn. Bốn phía đại điện, đứng đầy người của giới linh công hội, mỗi vị đều là bạch bào giới linh sư, khí tức không thể nhìn thấu, nhưng tuyệt đối cũng đều là cao thủ, trên cánh tay có tiêu chí của giới linh công hội, càng bắt mắt. Mà ở trung tâm đại điện, cũng là người ta tấp nập. Ít nhất, có hơn 1000 người, đều là tiểu bối tuổi còn trẻ, người có niên linh lớn nhất cũng không vượt lên trên 20 tuổi, quả nhiên là nhân tài đông đúc, đồng thời tu vi cũng đều là không kém. Phải biết rằng, Như Lãnh vô tội tại Thanh Long Tông, sở dĩ được xưng là thiên tài, chính là bởi vì hắn có tinh thần lực vạn người mới có một. Thế nhưng hiện tại ở chỗ này, trong tòa đại điện này, người cùng Sở Phong niên linh xấp xỉ trong đồng đại, đã có hơn 1000 người có tinh thần lực, loại tràng diện này đích xác khiến kẻ khác tán thán. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao đây là tụ tập nhân tài các châu của Cửu Châu Đại Lục, Thanh Châu người có tinh thần lực khuyết thiếu, không có nghĩa là các châu khác cũng là như vậy. Mau nhìn, là những thiên tài của giới linh công hội. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt mọi người đều là nhìn qua đó. Chỉ thấy hơn 10 danh thiếu niên thiếu nữ, đang chậm rãi đi đến, bọn họ mỗi người đều mang kim sắc trường bào, rất là chói mắt, hơn nữa tại trên cánh tay trái bọn họ, đều lộ ra tiêu chí giới linh công hội. Nam mi thanh mục tú đều anh tuấn phi phàm, nữ đẹp động lòng người đều trang điểm xinh đẹp, đồng thời mỗi người đều có khí chất cao quý, tu vi yếu nhất cũng là nguyên võ ngũ trọng, một vị cực mạnh đã là nguyên võ thất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Sở Phong cũng biết được lai lịch đoàn người này, chính là những thiên tài tiểu bối của giới linh công hội, thiên phú của bọn họ đều không phải biểu hiện tại trên tu võ, mà là tại trên lĩnh ngộ kết giới lực, có người nói trong bọn họ, đều đã cùng giới linh ký kết khế ước, hoàn toàn xứng đáng là giới linh thiên tài. Cách chương